Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, phế khí. Biến trận, Lục Ly tại Thiên Linh Tử trong sách nhìn qua, đây là một loại rất bình thường tưởng tượng, bởi vì rất nhiều đại trận trận văn trận tuyến trận đồ quá phức tạp đi. Sở dĩ có chút trận tuyến rất dễ dàng có rất nhỏ biến hóa. Một cái trận tuyến biến hóa, dễ dàng dẫn đến toàn bộ đại trận biến hóa, cuối cùng thuộc tính hoàn toàn thay đổi. Biến trận dưới tình huống bình thường là xấu sự tình, rất dễ dàng xuất hiện phế trận, đương nhiên cũng có một chút tốt biến trận, loại tình huống này tựu vô cùng ít ỏi. Bất quá một khi xuất hiện tốt biến trận, thường thường sẽ xuất hiện một loại mới lạ trận pháp. Trong lịch sử xuất hiện loại tình huống này cũng không phải số ít. Lục Ly cảm ứng thoáng cái vòng tròn, cảm ứng thời gian một nén nhang, lại phát hiện hoàn toàn xem không hiểu. Cái này tụ linh trận đã hoàn toàn đại biến dạng, không chỉ cải biến một chút trận văn, mà là đại bộ phận trận văn đã dẫn phát phản ứng dây chuyền cũng thay đổi. Được rồi, sự tình đã biến thành dạng này, ôm lấy oán hối hận đã vô dụng. Lục Ly thân thể lóe lên ra Thiên Tà Châu bên ngoài. Bên ngoài Thiên Huyễn Hàn đã đợi đến trông mòn con mắt. Nhìn thấy Lục Ly lập tức khẩn trương hỏi, ra làm sao Ly ca? Không biết, Lục Ly nhún vai một cái nói, biến trận, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Ngươi phong ấn khí linh cùng định khí đi, có được hay không xem lão thiên gia? À, Thiên Huyễn Hàn đợi tiểu nửa ngày lại đợi đến một cái. Kết cục như vậy, khó tránh khỏi có chút uể oải. Lục Ly xem xét tình huống không đúng, khích lệ nói, ngươi cũng đừng thất vọng, vạn nhất biến trận một cái tuyệt thế tốt trận đâu ngươi hảo hảo làm. Cũng đừng hủy đi, tốt, Thiên Huyễn Hàn nhẹ gật đầu, treo lên tinh thần cảm ứng thoáng cái pháp trận bắt đầu tìm kiếm thích hợp khí linh. Bất quá tại khí linh châu bên trong cảm ứng thoáng cái, lại không biết phong ấn cái gì khí linh. Hắn cầm khí linh châu đi tới buồn rầu nói ra, Ly ca, người cái này pháp trận ta hoàn toàn không biết cái gì thuộc tính. Sở dĩ nếu không ngươi xem một chút, Lục Ly đối với phong ấn khí linh hoàn toàn không hiểu a. Không bằng hắn nhận lấy cảm ứng thoáng cái, phát hiện bên trong thế mà phong ấn mười mấy cái khí linh, mà lại rõ ràng đều là mặt hàng cao cấp. Hắn cảm ứng một phen, phát hiện một đầu phi thường cuồng bạo dị thú hồn phách ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Còn lại khí linh đều có chút e ngại nó, hắn nghĩ nghĩ đối Thiên Huyễn Hàn nói ra. Tự nó đi, tốt, Thiên Huyễn Hàn rất tín nhiệm Lục Ly bắt đầu hành động. Hao tốn ba nén hương thời gian hắn đem khí linh phong ấn đi vào. Bất quá vừa mới phong ấn hắn sắc mặt lại hơi đổi. Kinh hô lên, xong, cái này khí linh thật bá đạo, thế mà có thể ảnh hưởng trận đồ. Ly ca, người khắc họa pháp trận lại thay đổi trận. Cái gì? Lục Ly đôi mắt co rụt lại, có chút bó tay rồi. Giống như chỉ là biến trận một lần có lẽ còn có hy vọng biến thành tốt trận kỳ trận. Hiện tại biến trận hai lần, vậy cái này pháp trận khẳng định phế đi, đoán chừng biến thành chẳng ra gì. Được rồi, tùy ý làm đi, Lục Ly đều không muốn đi dò xét. Khoát tay áo nói, Tiểu Hàn, thật có lỗi, lần này không có đến giúp ngươi. Thiên Huyễn Hàn miễn cưỡng cười một tiếng. Bắt đầu chuyên tâm hoàn thành một bước cuối cùng, Lục Ly đã bỏ đi hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng. Mọi thứ có cái vạn nhất hai người vận khí nghịch thiên a một bước cuối cùng định khí Thiên Huyễn Hàn rất dụng tâm. Đằng đẳng hao tốn một canh giờ mới hoàn thành định khí. Làm thần lô nắp đỉnh mở ra lúc, một cái tử kim sắc vòng tròn bay ra. Phía trên có chút nồng đậm kim sắc văn lộ, toàn thân thần quang rạng rỡ, ẩn ẩn có một cái dị thú ở bên trong gào thét du tàu. Nhìn bề ngoài rất không tệ, cái đồ chơi này tại sao ta cảm giác giống như là siêu phẩm thần khí a, Thiên Huyễn Hàn nhìn mấy lần tự lẩm bẩm, sau đó chính hắn đều nở nụ cười. Đừng nói siêu phẩm thần khí, dùng hắn cùng Lục Ly trình độ có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí đều cười a, coi như Lục Ly khắc họa pháp trận có thể đạt tới siêu phẩm thần khí trình độ, hắn luyện chế khí phôi cùng định khí trình độ cũng chênh lệch thiên địa. Ly ca, ngươi xem một chút. Thiên Huyễn Hàn cầm vòng tròn đưa cho Lục Ly. Cái này vòng tròn nhìn đại kỳ thật cũng không nặng. Đương nhiên dùng Thiên Huyễn Hàn lực lượng coi như nặng đến vạn cân cũng có thể nhẹ nhõm cầm lấy. Không cần tốn nhiều sức. Lục Ly tiếp nhận vòng tròn nhìn một chút. Cũng nhìn không ra cái gì. Hắn lắc đầu nói. Ngồi một hồi đi. Nhanh đến thời gian lại đi ra đi. Thiên Huyễn Hàn tại lúc này cũng trầm tĩnh lại. Bọn hắn đã hết lớn nhất lực lượng, có được hay không liền muốn xem thiên ý. Dù sao lần trước từ hôn lúc đã mất hết mặt, lại ném một lần lại như thế nào. Lục Ly hai người ở bên trong ngồi, bên ngoài cũng đã náo nhiệt lên, bởi vì có người đã ra, đồng thời luyện chế được không tệ thần khí. Lạc Hoàng luyện chế ra siêu phẩm thần khí, trung phẩm. Tại Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn ra lúc, bên ngoài một cái đại thần tượng vừa mới tuyên bố một cái tuyển thủ luyện chế thần khí giám định. Kết quả, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly liếc nhau. Hai người khóe miệng đều lộ ra vẻ khổ sở. Đều có thể luyện chế ra siêu phẩm thần khí. Như thế biến thái còn tới tham gia vạn tượng đấu pháp, là thần tượng tông tên kia thiên tài thiếu nữ. Lục Ly theo mọi người mục quang nhìn lại. Nhìn thấy một cái yểu điệu bóng lưng, trên mặt người kia được lụa mỏng, không ai biết nàng tướng mạo, lần trước đấu vòng loại lúc vẫn được lụa mỏng, mà lại cái này lụa mỏng là cao cấp thần khí. Lục Ly bọn người thần niệm dò xét đi qua, chỉ có thể cảm ứng được hoàn toàn mông lung, thiếu nữ này hẳn là thần tượng tông đại nhân vật gia tộc nữ tử. Được lụa mỏng hoặc là dáng dấp xấu. Hoặc là liền là thật xinh đẹp. Bất quá xem cái này nữ tử khí chất, Lục Ly cảm giác nàng hẳn là thuộc về loại kia phi thường xinh đẹp loại kia. Có phải hay không nghĩ quá chiêu diêu? Thần tượng tông có thể hay không gian lận? Lục Ly có chút hoài nghi. Lạc Hoàng sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, có thể luyện chế ra siêu phẩm thần khí cái kia chính là đại thần tượng. Lại sau này liền là thần tượng tông sư. Trẻ tuổi như vậy, thần tượng tông sư luôn luôn khiến người ta cảm thấy không thể tin. Lạc Hoàng là thần tượng tông phái ra dự thi. Thần tượng tông giống như thế hệ tuổi trẻ không có cường giả. Có thể tùy ý phái một người ra làm tệ. Ai có thể nói cái gì đó? Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn sau khi xuất hiện, gây nên rất nhiều người chú ý. Bởi vì 10 cái tuyển thủ đã xuất đến 7 cái, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn là cái thứ 8. Ưng trưởng lão không có xem hai người, ngược lại xa trưởng lão cùng sư trưởng lão mục quang thoáng cái hướng Thiên Huyễn Hàn trong tay. Khay ngọc quét tới, lòng huyết sát cùng cổ trưởng lão có một chút khẩn trương. Thần khí các trưởng lão càng khẩn trương, lâu thập nhị hướng Lục Ly trông lại. Nhưng không thấy Tuyết Thánh Nữ. Tuyết Thánh Nữ chẳng lẽ đi lên tìm Lục Linh? Lục Ly lặng yên đảo mắt một vòng, xác định Tuyết Thánh Nữ không tại. Hắn thân thể căng thẳng. Tuyết Thánh Nữ là đời sau Tuyết Sơn Cung cung chủ. Thân phận nàng không thấp, vẫn là nữ tử đi gặp Lục Linh hẳn là rất nhẹ nhàng. Nói không chừng lập tức liền có thể xác định là không phải hắn tỷ tỷ. Trước đó hắn cho lâu thập nhị Lục Linh chân dung, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể xác định. Bên kia Thiên Huyễn Hàn đã xem vòng tròn nộp lên. Ba cái trưởng lão không có điểm tên trước xem. Ba cái đại thần tượng vây quanh ở vòng tròn bên ngoài bắt đầu giám định. Một lát sau ba người lắc đầu đem vòng tròn đưa đi ba vị trưởng lão bên kia. Sư trưởng lão kiểm tra một hồi, nhướng mày. Có chút không xác định nói ra, là biến trận phế trận. Ưng trưởng lão không nói chuyện, nhíu mày điều tra. Gia trưởng lão cảm ứng thoáng cái, xác định gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, biến trận vết tích rất rõ ràng, so sánh lộn xộn, trận đồ hoàn toàn không có quy tắc, có thể nói hẳn là phế khí. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống tới, hai cái thần tượng tông sư đều cho rằng là phế khí, vậy khẳng định liền là phế khí. Mặc dù nội tâm của hắn không có ôm nhiều ít hy vọng, nhưng hắn vẫn là rất thất vọng. Ưng trưởng lão nhìn một lát, cuối cùng mở miệng, có phải hay không phế khí? Thử một chút, chẳng phải biết không, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.